Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769 Lục Phất trên người người. Lục Phất đạo nhân thấy Giang Nam như một trận xuất thần. Lại là không vội, tựa hồ là đang chờ đợi Giang Nam như đáp lời giống nhau, qua thật lâu sau. Giang Nam như tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi nói, hảo đi. Tiểu nữ tử xác thật không biết cái gì luân chuyển công pháp. Nhưng thật ra nhường đường ra thất vọng rồi. Kia Lục Phất đạo nhân thấy Giang Nam như mặt mày chi gian mang theo ba phần đắc sắc. Sớm đã là giận dữ. Lúc này thấy Giang Nam như thề thốt phủ nhận. Nơi nào sẽ đi tin tưởng. Nhưng thấy hắn thân hình vừa động. Giống như là một khối lục vân giống nhau. Hướng Giang Nam như phiêu qua đi. Lục Phất đạo nhân thân pháp phiêu giật. Lại là không thấy có bất luận cái gì sát khí. Giang Nam như xem rõ ràng. Nhưng thấy đạo nhân trên người cũng không dây nhỏ cùng đảo nhỏ tương liên. Thấy thế, Giang Nam như trong lòng ý niệm vừa truyền. Liền xoa thân mà thượng. Cùng kia Lục Phất đạo nhân đón đi lên. Lục Phật đạo nhân thân hình cực nhanh. Giang Nam như thân pháp thong thả. Nhưng hai người ở trên hư không đụng chạm. Lại là gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ thấy hai người một mau một chậm, một động một tĩnh, dường như là thương nghị tốt giống nhau. Nhưng thấy hai người thân mình ở giữa không trung một chạm vào. Tiếp theo liền nghe nói một tiếng vang lớn. Lại là Giang Nam như thân mình bị hung hăng ném, kia Lục Phất đạo nhân trong lòng vui vẻ. Đang muốn viễn trình công kích, lại không ngờ thân hình cứng lại. Lại là bị người từ mặt sau chặn ngang ôm lấy. Lục Phất đạo nhân tức khắc kinh hãi. Hắn vừa muốn ra tay, lại cảm giác thân hình một đốn, một cổ mạnh mẽ từ sau người tập kích mà đến, kia Lục Phất đạo nhân một cổ bốc đồng, ở cùng Giang Nam như giao phong lúc sau, đã là thấy chậm trễ, lúc này hắn thân mình lại bị người ôm lấy, tất nhiên là rất là kinh ngạc, Lục Phất đạo nhân chỉ là cảm giác phía sau người càng ra càng trầm, trọng, dường như ngàn cân giống nhau, hắn hơi chút xử lực. Lại cảm giác phía sau người linh lực cực kỳ dư thừa. Kia đạo nhân kinh hãi. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ. Địch nhân đến viện binh không thành. Nhưng kia linh lực cường thịnh như vậy. Tựa hồ gần là so với chính mình kém hơn một chút thôi. Trong lòng tuy là kinh ngạc. Nhưng Lục Phất đạo nhân lại là không sợ chút nào. Chỉ thấy thoáng ngoái đầu nhìn lại. Liền thấy phía sau người dung mạo. Người nọ một đầu tóc đen. Vãn làm một cái búi tóc nhi, thanh đại sức mặt, cư nhiên là danh nữ tử. Lục Phất đạo nhân tự tu đạo tới nay, không biết nhiều ít năm tháng chưa từng như thế tiếp xúc nữ tử. Lúc này bị kia trên lưng nữ tử hơi thở hun đúc, cư nhiên trong lòng ngứa, khó có thể nói nên lời. Chỉ thấy Lục Phất đạo nhân nhắm chặt hai mắt, trong đầu lại là lưu lại nàng kia rảo hảo dung nhan. Nhất kỳ lạ lại là nữ tử một đôi kim đồng. Đồng tử như vàng ròng giống nhau. Hùng hổ dọa người, không ổn. Lục Phất đạo nhân thầm kêu một tiếng không tốt. Liền run rẩy hai vai. Mà kia phía sau nữ tử. Lại giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Vững vàng chiếm cứ ở này phía sau. Lục Phất đạo nhân động thật giận. Một cổ linh lực tự đan điền kích động mà ra. Về phía sau bối thêm vào mà đi. Nhưng kia linh lực vừa mới chạm đến phía sau lưng. Liền như sông nước nhập hải giống nhau. Không thấy bóng dáng, hừ. Luân chuyển công pháp có gì hiếm lạ. Lục Phất đạo nhân lúc này đã là biết được phía sau nữ tử thân phận. Lại là không vội. Vội vàng vận chuyển khởi này, chính tông, luân chuyển công pháp. Chỉ là kia công pháp vừa truyền. Lại không thấy đối phương có chút linh lực kích động. Luân chuyển công pháp tuy có thể hóa người. Công lực, hút người linh lực. Nhưng nếu địch nhân một tia linh lực cũng không, rồi lại không thể nào hấp thụ. Lục Phất đạo nhân không khỏi giận dữ, vừa lơ đãng, lại cảm giác thân mình một trụy, cư nhiên tự giữa không trung thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Chỉ là kia rơi xuống tiến lộ tuy nhìn như thẳng tắp, lại là nghiêng nghiêng thẳng tắp hướng về lưu xa nơi trung ương mà đi, không tốt. Kia Lục Phất đạo nhân thân mình rơi xuống. Một bên hắc sát ma quân la lên một tiếng không tốt. Hắn muốn duỗi tay đi cứu viện là lúc. Lại thấy kia Lục Phất đạo nhân thân mình sớm đã đi xa. rốt cuộc đuổi theo không kịp. Hết chương.